Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567. U Vương cũng quá đầu óc a. Dạ Vương phân tích, chúng tán đồng ngạch thủ. Dạ Vương nói đúng, ta nghĩ xong là U Vương nhìn ra Vương Bình cũng không phải là Phương đưa ra Tùng Vương, cho nên mới sẽ từ chối trở về. Vị kia nói ta đến chi thực vương đáp lại. Lúc này Dạ Vương một bộ, ta cùng các ngươi đồng dạng nhìn không ra mánh khóe. Các ngươi nói rất đúng, bộ dáng. Hoàn mỹ dung nhập chúng vương chi nhị cáp thành công lẫn vào bầy sói đội ngũ. Một bên khác, Mị Vương cũng là phụ họa. Đôi mắt đẹp chớp động, nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ điểm nhẹ ở dưới cằm. Ta nghĩ Vương Bình rất bực bội đi. Từ mình điểm này mánh khóe bị U Vương cho nhìn thấu. Liệt diễm môi đỏ dơ lên xóa tiếu dung. Mị hoặc muôn màu, nó tiếu dung, nó ngôn ngữ, đều tại hướng chúng vương biểu đạt nàng thái độ ta cái gì cũng không biết rõ. Nguyên lai là chuyện như vậy a. U Vương lợi hại, chúng vương không biết rõ. Bọn hắn cái này đàn sói im ắng lẫn vào hai đầu nhị cáp. Mà lại cái này hai đầu nhị cáp còn dung nhập rất triệt đề. Thậm chí còn tại đàn sói nó dẫn đầu tác dụng. Cái gặp Mị Vương lời nói vang lên, chúng vương âm thầm gật đầu. Một vị cùng âm ti quan hệ không tệ vương mở miệng. U Vương xác thực đến, mưu trí làm cho người bội phục. Có lẽ đây chính là âm ti mạnh nguyên nhân một trong. Một vị khác, phụ họa, những người khác nhao nhao cảm khái. Không chút nào tiếc rẻ đồng ý U Vương. Có U Vương tại, âm ti nghĩ không mạnh cũng khó khăn. U Vương coi là thật lợi hại. Liếc mắt nhìn ra Vương Bình mánh khóe. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Mị Vương cái nhìn rất là tin phục. Âm khí giạt rào, hạo nhiên chính khí bành trướng. Tùng Vương giống như là cái đống cát, bị ném qua đến ném qua. Nàng đã chết lặng, không biết rõ bị ném mấy lần. Nàng hiện tại chỉ muốn biết rõ một việc. U Vương, Vương Bình đến cùng vì cái gì đẹp trai như vậy chính mình. Chư Vương suy đoán vấn đề xuất từ với Vương, nhưng mà Tùng Vương làm người trong cuộc, chính nàng rất rõ ràng căn bản không liên quan nàng sự tình. Đến bây giờ, Tùng Vương vẫn là mộng bức, không minh bạch đây là cái gì tình huống. Ta xem chừng đi, tám thành là lão đối với Tùng Vương làm trò gì. Phần đầu nhảy disco lại lần nữa mở ra salad, phần đầu nhảy disco hôm hình thức. Bỗng nhiên không chỉ là U Vương Tam Phương có như thế suy đoán. Vương Bình một phương cũng giống như thế. Lão Nghiêu bức a, trực tiếp trên người Tùng Vương làm tay chân. Dạng này bất luận là giao không có giao ra Tùng Vương. Nhóm chúng ta cũng có ưu thế. Nói hai nội ứng lại lộ sùng bái. Gặp U Vương lại đem Tùng Vương trả lại. Hắn không khỏi cảm thán. U Vương không hổ là âm ti quân sư. Nhìn thấu lão mưu kế, song phương đều không phải là bình thường hạng người a. Cửu Minh bệ hạ tạc, con lập lòe, Vương Bình cùng U Vương, đánh cờ, thấy tâm hắn sinh kính nể. Một cái là âm ti quân sư, mưu trí vô song, đi một bước tính toán 10 bộ. Một cái là đuổi quỷ giới trẻ tuổi lãnh tụ, 25 tuổi liền đăng lâm xưng vương tồn tại. Cả hai có thể có được hôm nay tình trạng. Theo trận này, đánh cờ, cũng có thể thấy được cả hai chỗ bất phàm. Ánh mắt theo Tùng Vương di động, theo trái di động đến phải, lại từ phải di động đến trái. Manh quỷ xuất lung tràn ngập hiếu kỳ. Ui ui ui, ta rất muốn biết rõ lão đối với Vương làm trò gì. Cùng nghĩ biết rõ thêm một, đứng tại manh. Quỷ xuất lung bên cạnh đổ nhau mạnh bà thang phụ hòa. Tất cả vương đều tại hiếu kỳ. Vương Bình rất đúng đến làm cái gì. Mới có thể phương đưa ra Tùng Vương. U Vương lại là nhìn ra cái gì. Mới có thể như thế cách làm. Bọn hắn nghĩ rất nhiều. Ý nghĩ đều không tương đồng. Có suy đoán Vương Bình trên người Tùng Vương làm tay chân. cùng loại với bom hẹn giờ. Chỉ cần Tùng Vương trở về, bom hẹn giờ dẫn bảo, định cho âm ti mang đến cự tổn thương. Ta nhớ được 500 năm trước, có vị chủ bị lão già điên bắt sống. Kia vị vương kết bái huynh đệ vì cứu hắn, triệu tập số vị vương tiến đến nghĩ cách cứu viện. Về sau lão già điên phóng thích kia vị vương, chư vương coi là lão già điên cấp tốc tải áp lực, song quyền nan địch tứ thủ, cho nên thả kia vị vương. Kết quả cũng không phải là như thế. Lão già điên tại kia vị vương trên thân làm tay chân, bị nghĩ cách cứu viện sau khi trở về. Kia vị vương kết bái huynh đệ vì hắn xử lý yến hội, mở tiệc chiêu đãi hỗ trợ vương. Tại kia trên yến hội, kia vị vương đột nhiên tự bảo, nổ chết nổ tổn thương số vị vương. Mà hết thảy này đều là lão già điên gây nên. Hòe ương nỉ non, nói ra một trụ cổ sử. Hòe ương ngươi nói lão già điên, thế nhưng là vị kia từ chôn táng tổ cao nguyên lão già điên kia. Có vương kinh ngạc, lại có bực này cổ sử, là hắn. Hòe ương không thể phủ nhận, hắn nhớ tới lão già điên năm đó tại gia điên cuồng sự tình, suy đoán vương bình phải chăng tại bắt chước lão già điên cách làm. Không có gì ngoài hòe vương ý nghĩ, cái khác vương cũng có ý tưởng, có cùng hòe vương ý nghĩ tương đồng, có thì là khác biệt. Một lần suy đoán Tùng Vương phải chăng làm phản, bọn hắn suy đoán Vương Bình chủ động đưa Tùng Vương trở về, không nhất định là trên người Tùng Vương làm tay chân, mà là bản thân Tùng Vương liền có vấn đề. Có khả năng Tùng Vương đã phản chiến, bị Vương Bình hàng phục, loại khả năng này không phải là không được. Dù sao âm ti vương không phải tử sĩ, bọn hắn gia nhập âm ti lý do đều không tương đồng. Chỉ cần tìm ra gia nhập nguyên nhân, đúng bệnh hốt thuốc, thuyết phục Tùng Vương làm phản khả năng cực. Một ngày Tùng Vương thật làm phản, bị Vương Bình trả lại, bách quỷ dạ hành tương đương tại âm ti xếp vào một cái nội ứng, trọng lượng cấp nội ứng, suy đoán không đồng nhất, ý nghĩ cái gì cần có đều có. Có theo làm phản phương hướng suy nghĩ, có từ trên thân Tùng Vương suy nghĩ, có theo Tùng Vương những phương hướng khác suy nghĩ. Nhiều như vậy ý nghĩ suy đoán, nhưng không có cái kia một vị vương suy nghĩ U Vương cùng Vương Bình có quan hệ, vẫn là người yêu loại kia. Trên thực tế, theo Vương Bình cùng U Vương trốn tránh Tùng Vương, đẩy đi tới đẩy đi qua, thời gian lâu dài nhìn xem thật giống tình lữ gian ẩu khí. Tú Ân ái thức hằng tức giận, nhưng chính là loại này hình ảnh, vẫn không có vương nghĩ tới phương diện này, bởi vì, quá thiên phương dạ đàm, nói đùa đâu, chủ tính chung âm ti vương cùng bách quỷ dạ hành đầu ngày là tình lữ. Kia bách quỷ dạ hành cùng âm ti mâu thuẫn, chẳng lẽ lại là tình lữ cãi nhau dẫn phát không hợp sao? Cuối cùng bách quỷ dạ hành cùng âm ti đả sinh đả tử, là tình lữ gian đùa giỡn. Có thể khẳng định, ai nếu có loại ý nghĩ này, cái khác vương sẽ không chút nào tiếc rẻ trào phúng một câu, ngươi là ngu xuẩn đi, làm sao lại có loại này cát điêu ý nghĩ. Cùng lúc đó, còn ở trên trời bay không có dừng lại qua công chúa, nàng một mặt muốn chết. Đinh, Tùng Vương muốn mắng người, ta đến cùng chọc ai gây ai? U Vương chẳng lẽ là đối ta có ý kiến gì không? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới U Vương không phải tới cứu mình sao? Vì cái gì còn muốn ném hồi trở lại cho Vương Bình? Mấu chốt Vương Bình cũng chết sống không muốn tự mình. Vì cái gì U Vương không phải đem tự mình cho Vương Bình? Nàng rất rõ ràng, cái gì bom hẹn giờ, làm phản vậy cũng là kéo con bê, tự mình là vô tội. Chính là bởi vậy, nàng rất không hiểu U Vương cách làm. Một lần suy đoán U Vương có phải hay không đối nàng có ý kiến. Đến cuối cùng nàng cơ hồ khẳng định, U Vương đối nàng có ý kiến. Nếu không làm gì không cứu mình, bay ở không. Tùng Vương trầm tư suy nghĩ, mình rốt cuộc cái nào địa phương đắc tội qua U Vương. làm cho U Vương như thế đối đãi tự mình, thấy chết không cứu, hảo hữu cùng là Âm Ti Vương a, chẳng lẽ là bởi vì ta hại Điện Vương chết, khiến cho Âm Ti thanh danh thối, hiện tại ta lại bị bắt sống, lại cho Âm Ti mất mặt, cho nên muốn giết chết ta. Tùng Vương trong lòng thổi, Âm Ti có được hôm nay thanh danh cùng mạnh, cùng U Vương không thể rời đi quan hệ. Từ U Vương một tay chỉ, mà tự mình lại một mà tiếp hủy U Vương một tay làm lên Âm Ti thanh danh. U Vương vì thế bất mãn, cái này không phải tương đương với tại người khác thành quả trên trà đạp kỳ thành quả à. Tâm càng nghĩ càng là như thế. Tùng Vương khóc không ra nước mắt. U Vương cũng quá đầu óc đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.